Chương 565, chờ mong. Ai hử ghệ cô nhẹ nhàng chiếu vào hái biệt thự lớn bên trên, mà tại lầu 2 trong một cái phòng, hẹ đi rót giờ lúc này chính nhìn xem phía ngoài mặt trăng xa vào đến trong trầm tư. Bởi vì gần nhất hải biết phục liên một kịch bản đã bắt đầu quan hệ, cho nên hắn cũng không có lại để cho hẹ đi rót giờ, hạn nạ giải còn có thể bệ xạ giải rời nhà. An toàn đệ nhất, đây là rất chủ yếu. Cho nên từ khi hắn nhận được Tony sở tạc bưu kiện về sau, hắn liền không tiếp tục để mấy cái này nữ hài đi ra ngoài làm việc hay là đến trường. Đây đối với các nàng tới nói, đến QNZ không quan trọng, nhất là kẻ bệ xạ có thể không đi học, cái này đối với nàng mà nói nhưng thật là tốt một việc. Bất quá cái này ba cái muội tử trong nhà cũng có một chút chuyện phiền phức, tỉ như nói, hải cùng rèn lệnh, Jin gờ gì còn có Lý Vận ở giữa cố sự. Liền không có cách nào tiếp tục nữa. Rèn lên cùng Lý Vận còn tốt, nhẫn một chút cu nở dê là có thể, mà lại hái lúc bình thường liền xem như uống đồ uống, tốc độ cũng có thể thêm mau một chút, tới lặng lẽ liền tốt. Nhưng Jin gở gì là cờ ơn nở rót vào năng lượng, nàng mỗi ngày ít nhất phải hái rót vào 3 lần năng lượng mới có thể cam đoan 320 nàng phượng hoàng lực không bạo tẩu. Cho nên cái này cu nở dê có thể nói là cứng nhắc chỉ tiêu, nhưng vấn đề là, hải thân thể quá mạnh một chu tờ, nếu như là bình thường người, tìm 10 phần 8 phần vẫn là không thành vấn đề, nhưng hải liền xem như không tận lực chịu đựng, nghĩ phải tăng tốc, chí ít cũng phải 40 phút một giờ. Cái này tạo thành một cái phiền toái rất lớn, cái kia chính là hải kinh thường tính sẽ biến mất một đoạn thời gian, hắn duy nhất có thể lấy làm, nói đúng là mình đi tu luyện, sau đó lại lặng lẽ dùng phi lôi thần trở lại Jin gờ gì gian phòng, thừa dịp ba nữ hải không chú ý thời điểm. Rót vào hoàn thành, sau đó lại phi lôi thần về dưới mặt đất phòng huấn luyện tiến hành huấn luyện. Thứ cảm giác lén lén lút lút này, đúng là có một ít đặc thù, nhưng tổng tới nói, hai bọn hắn vẫn là rất không quen, trước kia nhiều lắm là cũng chính là thứ bảy chủ nhật thời điểm lén lút một chút, kết quả hiện tại mấy ngày nay, mỗi một ngày đều tại lén lút. Chuyện cũ kể tốt, giấy là không gói được lửa, thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt dày hạn nạ cùng thẻ bệ xạ sớm liền phát hiện hải cùng dẹn lên còn có Jin gờ gì ở giữa sự tình. Nhưng hôm nay hẹ đi rót giờ cu nở dê phát hiện. Nàng tận mắt thấy hải cùng Jin bờ hờ cờ hờ gờ gì tại lầu 2 phòng chứa đồ không thể miêu tả một giờ. Đây đối với nàng tới nói, kỳ thật cũng không có cái gì không thể nào tiếp thu được. Bởi vì nàng đã sớm biết hải cùng Jin gờ gì còn có dẹn lên sự tình. Nàng hiện tại sở dĩ lăn qua lộn lại ngủ không được. Cũng là bởi vì hải đã từng đã đáp ứng nàng muốn cùng nàng không thể miêu tả, kết quả đến bây giờ đều không có thực hiện lời hứa của hắn. Nàng là thật có chút sợ hãi, hải có phải hay không đem nàng đem quên đi trên thực tế, hải đúng là đem đã đáp ứng hẹ đi sự tình đem quên đi, bởi vì gần nhất hắn thật bề bộn nhiều việc, vô cùng bận điệu. Lan qua lộn lại, hẹ đi rót giờ vẫn luôn ngủ không được, nàng đang nghĩ, tự mình có phải hay không nếu lại dũng cảm một điểm. Bằng không chờ hải chủ động không biết phải chờ tới bao giờ. Mà lại không biết bởi vì cái gì, gần nhất nàng một mực có một loại nguy cơ rất lớn cảm giác, dường như nếu như mình lại không nắm chặt thời gian, vậy sau này cơ hội liền sẽ càng ít một bên suy nghĩ lung tung, một bên lật qua lật lại, mai cho đến sau nửa đêm, hẹ đi rót giờ đều không có ngủ, ngược lại trong lòng còn tốt tượng bị hỏa thiêu đồng dạng, khó chịu muốn mạng. Tâm phiền ý loạn ở giữa, nàng liền muốn đi uống nước, ngồi dậy về sau, nàng liền mang dép hướng về dưới lầu đi tới, mở ra phòng bếp tủ lạnh, nàng lấy ra một bình nước khoáng, nguyên bản hải uống nước cũng không có nhiều như vậy giảng cứu, hắn uống liền là nước máy, đốt lên về sau liền trực tiếp uống liền tốt, nhưng từ khi hắn bắt đầu đi sở tạc công nghiệp công ty sau khi vào sở, những này nước nhưng thật ra là sở tạc công ty phúc lợi. Tất cả trong công ty trên danh nghĩa cao tầng, mỗi cái nguyệt công hịt cổ sẽ cố ý từ không ô nhiễm châu Âu nhập khẩu nước khoáng. Mỗi cái tuần lễ, hải đều sẽ đúng giờ thu được 20 dương nước khoáng. Mỗi một dương 12 cái 1.5 thang bình lớn tử. Dạng này bình lớn tử nước khoáng, ở trong nước một bình liền muốn đến bán được hơn 500 nhuyễn ngoại tệ. Tại nước Mỹ bên này muốn hơi rẻ, nhưng cu nở dê tiện nghi không có bao nhiêu. Giá cả quả nhiên là rất khủng bố. Nếu là tặng không, kia hải bọn hắn cũng liền không khách khí. Bất quá những này nước đúng là muốn so loại bỏ sau nước máy uống ngon nhiều, hải lớn trong tủ lạnh đều là những này nước, bên cạnh còn đặt vào mấy dương. Hẹ đi rót giờ mở ra một bình về sau, liền ngã đến nàng chén nước bên trong, đông đông đông uống, lạnh buốt nước tiến vào trong thân thể, dường như cu nở dê đem tâm hỏa của nàng thoáng tưới tắt một chút. Bất quá đang lúc nàng chuẩn bị thả lại nước khoáng, sau đó về đi lúc ngủ, vừa quay đầu lại vừa vặn thấy được Hải Cu Nở Dê từ trên lầu đi xuống. Còn không có nghỉ ngơi sao nhìn xem hẹ đi rót giờ thân ảnh, Hải đối nàng nở nụ cười, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Ngủ không được lắc đầu, hẹ đi rót giờ nhìn chằm chằm Hải một mặt nghiêm túc nói. Mà nhìn xem nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Hải cố ý sờ lên mặt mình, dường như không có chuyện gì đi. Vừa rồi hắn đúng là tại cùng Jin gỡ gì còn có rèn lên không thể miêu tả, nhưng hắn đã tắm rồi à, sẽ không có dấu vết gì đi. Thế nào tả hữu sờ lên cũng không có lấy ra một cái như thế về sau, Hải một bên lấy qua trong tay nàng bình nước suối khoáng uống, một bên hiếu kỳ hướng về nàng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi đáp ứng ban đầu qua chuyện của ta còn tính hay không số? Nhìn xem Hải gần trong gang tấc mặt, hẹ đi rót giờ hít sâu một hơi. Sau đó đống nhiên đi về phía trước một bước, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hải hỏi. Đương nhiên chắc chắn, bất quá ngươi nói là thứ nào ai nhìn xem kia một mặt nghiêm túc hẹ đi rõ giờ, Hải không khỏi lúng túng nở nụ cười, sau đó có chút trột dạ mà hỏi. Nói thật, Hải là thật không nhớ rõ mình đã đáp ứng nàng cái gì món này mà nghe được Hải, hẹ đi rõ giờ lại đột nhiên đem nàng áo ngủ kéo xuống, tiếp theo tại dưới ánh trăng, cứ như vậy trần trụi đứng ở Hải trước mặt. Vừa nhìn thấy hẹ đi rót giờ động tác, Hải lập tức nhớ tới mình đã đáp ứng nàng cái gì, bất quá có chút chột dạ về địa đầu nhìn chung quanh, xác định không có người về sau, hắn mới tiến lên một bước, đem hẹ đi rót giờ áo ngủ một lần nữa cho nàng khoác. Ta đương nhiên nhớ kỹ, bất quá ngươi thật xác định, ngươi đã chuẩn bị xong chưa nhìn lên trước mặt hẹ đi rót giờ, Hải có chút chột dạ nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói. Ta vẫn luôn chuẩn bị xong, chỉ bất quá ta đang chờ ngươi mà thôi. Hiện tại đã đụng phải, vậy ta cu nở dê không định đợi thêm nữa một lần nữa đem áo ngủ ném tới trên mặt đất. Hẹ đi rót giờ nhìn xem Hải, vô cùng nói nghiêm túc, sau đó đống nhiên nhảy tới Hải trên thân, trực tiếp hướng về Hải miệng liền hôn tới.